Vì vậy Diệp Hoan gật đầu với người trẻ tuổi, sau đó kéo khóa quần, nhắm ngay xe bên phải, bắt đầu nhả đạn. Đối phương thấy hành động của Diệp Hoan, sắc mặt thay đổi, vừa muốn lên tiếng, Diệp Hoan đã xử lý rồi. Người trẻ tuổi đen mặt, muốn nói gì đó, rốt cuộc thở dài, ảm đạm không nói. Hai người đồng thời giải quyết nỗi buồn. Với hai chiếc giống nhau, tuy không nói gì, nhưng rất hòa hợp, rất hữu hảo, chỉ thiếu mỗi phát biểu cảm nghĩ thôi. Cũng không lâu lắm, hai người đồng thời run lên hai cái, lộ ra thần sắc thoải mái, nhét thần khí vào trong quần. Hai bàn tay vừa đỡ nhị để nắm chặt tay nhau. Đồng chí A, cuối cùng tôi đã gặp được anh rồi. Người trẻ tuổi ngữ khí kích động. Diệp Hoan cũng kích động không thôi. Một mình chiến đấu hăng hái nhiều năm, rốt cuộc đã tìm được tổ chức, anh cũng là kẻ thù của Dương Tố. Người trẻ tuổi càng kích động. Đúng, nhà đạn thoải mái như vậy, anh bị Dương Tố cướp vợ sao? Không có. Tôi họ Diệp, Diệp Hoan, anh tên gì? Người trẻ tuổi ha ha cười cười. Tôi biết rồi. Lúc nãy trong sảnh tiệc đã nhìn thấy anh thiếu gia của tập đoàn Đằng Long. Tự giới thiệu cái, tôi họ Lưu, Lưu Tử Thành. Cha Dương Tố là bí thư tỉnh ủy. Cha tôi là tỉnh trưởng Lưu Việt Liên. Bọn họ là chiến hữu. Tôi cùng Dương Tố là kẻ thù không đội trời chung. Diệp Hoan giật mình. Phức tạp quá, như vậy có nghĩa là chiếc xe mà anh giải quyết mới là của Dương Tố phải không? Lưu Tử Thành gật đầu. Diệp Hoan ha ha cười nói. Vậy là tôi nhầm rồi, không biết chiếc xe này là của tên ngốc nào nữa. Gương mặt của Lưu Tử Thành thoáng run rẩy, sau đó chỉ vào mặt mình nói. Chiếc xe đó là của tên ngốc tôi đây. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 108. Đệ nhị công tư Hoan hiện tại xấu hổ cực kỳ. Không ngờ lại lấy đá đập chân mình rồi. Lưu Tử Thành sắc mặt có chút ủy khuất, quay đầu nhìn vệt nước tiểu bắt mắt đọng trước mui xe, ảm đạm thở dài không nói. Diệp Hoan lại càng xấu hổ, xoa xoa tay cười gượng. Xảy ra nhầm lẫn thế này, thật xin lỗi, hay là tôi đi tìm cho anh hai nhân viên vệ sinh giúp anh rửa xe nhé. Lưu Tử Thành dầu dĩ nói. Không cần, xe này là tôi mượn của người khác, tôi lái thẳng đến tiệm rửa xe cũng được. Tôi nói Diệp huynh đệ này. Mùi nước tiểu của anh thật nồng đậm đấy. Xem ra gần đây trong người tích xúc không ít nộ khí nhỉ. Đều là bị thằng Hắc Dương Tố kia chọc tức mà thành. Lưu Tử Thành xoa cằm đánh giá xe Dương Tố, đột nhiên lấy lại tinh thần. Một bãi nước tiểu cũng không phát tiết hết oán khí được, tôi đi tìm thêm mấy thứ nữa tặng cho hắn. Đi. Diệp Hoan vốn cũng có ý này. Lưu Tử Thành xách ra một cái hộp công cụ từ cúp xe phía sau. Lấy ra hai cái rùi trong hộp. Mỗi người cầm một cái. Sau đó, trong bãi đỗ xe liên tiếp vang lên thanh âm trầm đục. Bốn cái lốp xe Mercedes của Dương Tố đều bị đâm thủng. Còi trống trộm ô tô vang lên inh ỏi. Hai người nhìn nhau cười cười, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Cả hai cắm đầu chạy đến hành lang khách sạn, thở hổn hển nhìn nhau cười ha ha. Diệp Hoan nhìn Lưu Tử Thành ánh mắt càng ngày càng thưởng thức. Cùng là con ông cháu cha nhưng Lưu Tử Thành này có vẻ ngay thẳng hơn Dương Tố nhiều. An oán rõ ràng. Hành xử phóng khoáng. Diệp Hoan cảm thấy hắn rất hợp khẩu vị của mình. Đúng là đồng chí chung một tổ chức. Hai người đi đến sảnh nghỉ của khách sạn. Ngồi xuống ghế salon mềm mại. Diệp Hoan lấy ra bao cát trắng chìa cho Lưu Tử Thành. Tử Thành nhận lấy xem xét. Vui vẻ thốt lên. Ôi, là cát trắng bao mềm, đã lâu lắm rồi chưa hút lại loại này. Hồi còn làm lính trong quân ngũ, đội trưởng chúng tôi yêu thích nhất loại thuốc này đấy. Diệp Hoan nghe xong những lời này liền quyết định cho Lưu Tử Thành vào danh sách yêu thích của hắn. Dương Tố là đệ nhất công tử ở tỉnh ta, anh là đệ nhị công tử. Hai người rốt cuộc là có thâm thù gì? Lưu Tử Thành rít một hơi thuốc dài, bĩu môi nói. Đệ nhất, đệ nhị chó má gì, cha của hắn là bí thư tỉnh ủy, hắn cũng nghĩ mình là bí thư luôn rồi chắc. Tôi đây nhìn không vừa mắt cái tên Dương Tố dối trá đó. Ngoài miệng lúc nào cũng hô hào hắn chỉ là công dân bình thường, cha hắn làm quan không liên quan gì đến hắn. Vờ, cái kiểu ăn nói quan cách của hắn còn ra vẻ hơn cả cha hắn. Tôi nhổ vào. Diệp Hoan cười nói. Bởi vì người ta dối trá nên kết thù với anh luôn ạ. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Hừ, được rồi, chuyện này nói ra cũng dài, không đề cập nữa. Diệp huynh đệ, yến hội tối nay tôi có hỏi thăm qua rồi. Lai lịch của anh thật không nhỏ nha. Thiếu gia của Đằng Long lại còn là con trai của ngài Thẩm. Ở Bắc Kinh tôi cũng có nhiều người quen, sao chưa từng nghe nói qua nhân vật thần Long như anh nhỉ? Nói thật xem, anh nằm vùng trong dân gian bao lâu rồi? Có mục đích gì thế? Bộ dáng Lưu Tử Thành tự tiếu phi tiếu khiến Diệp Hoan cười đến càng vui vẻ. Tên nhóc này dò hỏi tin tức cũng có ý tứ như vậy. Rất phóng khoáng nhưng bên trong lộ ra vài phần giảo hoạt. Trong giọng điệu trêu tức lại có mấy phần thâm trầm. Đám con ông cháu cha này xem ra cũng không phải đèn cạn dầu. Hoan ghé vào bên tai Lưu Tử Thành, hạ giọng thần bí nói. Tôi ẩn mình trong dân gian 20 năm rồi, bởi vì tôi phải gánh vác một sứ mệnh thần thánh vĩ đại. Lưu Tử Thành nhíu mày, hứng thú hỏi. Sứ mạng gì thế? Anh có thể thề không nói cho người khác biết không? Tôi thề. Tôi ẩn mình 20 năm là vì mua bánh bao cho Thẩm tổng lý mở ngoặc tròn tổng lý. Chức vụ người đứng đầu nội các đóng ngoặc tròn. Bánh bao. Ừ. Thẩm tổng lý rất thích ăn một loại bánh bao nhân thịt ở Ninh Hải cho nên sau khi sinh tôi ra, ông ấy phái tôi đi thâm nhập vào quần chúng nhân dân bí mật tìm kiếm tung tích của nơi sản xuất bánh bao nhân thịt đó. Lưu Tử Thành mặt mày nghiêm túc kính nể nói. Nhẫn nhục gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hiếu tâm của anh thật đáng tôn vinh. Anh tin thật hả? Lưu Tử Thành ung dung nói. Tôi là kẻ đần mới đi tin. Tuy hai người có hảo vam với nhau nhưng chỉ vừa mới quen biết, đương nhiên sẽ không nói hết ngọn ngành. Giao tình còn chưa tới mức độ đó. Quá thẳng thắn chính là đầu óc có beng. Người nói chuyện tào lao một hồi liền đứng dậy đi lên yến hội trên tầng 5. Lưu Tử Thành cho Diệp Hoan một tấm danh thiếp. Danh thiếp mạ vàng được in rất tinh xảo, trên đó viết: Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa ẩm thực Hảo Nguyệt. Diệp Hoan cười cười. Công ty của Dương Tố gọi là Ngôi Sao, còn công ty anh tên là Hảo Nguyệt mở ngoặc tròn trăng sáng đóng ngoặc tròn. Anh đúng là người quyết không chịu thiệt. Lưu Tử Thành cười nói. Tôi không giống thằng dối trá kia. Tôi làm người thẳng thắn, hận là hận, yêu là yêu. Nói thật ra, cơ nghiệp này của tôi ghé nhờ ít ánh sáng của ba tôi nên đến giờ vẫn một đường thuận lợi. Nhưng tôi làm ăn không trộm cắp, không lừa gạt, không giống Dương Tố vì lợi nhuận mà có thể bán rẻ lương tâm. Làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết. Hừ, Dương Tố thật xấu như vậy sao? Lưu Tử Thành cười nói. Diệp huynh đệ, cái giới này quan trọng nhất là các mối quan hệ. Anh phải cảnh giác nhiều hơn, nhất là thằng nhóc Dương Tố, cẩn thận bị nó ăn tươi nuốt sống đó. Cha hắn thăng quan càng lớn thì thủ đoạn kiếm tiền của hắn càng độc ác. Mấy năm nay rất nhiều hạng mục công trình ở Giang Nam. Còn cả năng lượng, ô tô, vật liệu xây dựng các loại. Chỉ cần hễ kiếm ra tiền thì hắn đều mò tay tới. Tàn nhẫn nhất chính là chỉ cần hắn ra tay thì không cho phép người khác mó vào. Ngoài miệng thì hô nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế người bị hắn làm cho tan nhà nát cửa cũng không ít đâu. Diệp Hoan lặng lặng nghe, sắc mặt có chút ngưng lại. Nếu như Lưu Tử Thành nói là sự thật, Theo như tính tình của Dương Tố, mảnh đất của Viện Phúc Lợi chỉ sợ khó mà lấy lại được. Dù cho lấy lá bài tẩy thẩm đốc Lễ ra, vứt bỏ mặt mũi trong giới thượng lưu thì sau này sẽ kết thêm một cường dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Này phiền toái không nhỏ a. Hai người vừa chuyện trò vừa trở về sảnh tiệc, bước vào cửa, ánh mắt mọi người liền chú mục vào cả hai. Dương Tố bưng ly cham bân đứng trong đám người, thấy Diệp Hoan cùng Lưu Tử Thành thân mật trò chuyện. Mặt Dương Tố nhanh chóng hiện lên một tia ấm ngoan rồi lập tức khôi phục lại bộ dáng thanh tao nho nhã. Mỉm cười. Tiếp tục cùng người bên cạnh hàn huyên. Diệp Hoan cùng Lưu Tử Thành hẹn lần gặp mặt sau rồi tách ra, đều tự mình đi tìm người quen xã giao. Trong góc, Hầu Tử, Trương Tam diện cả cây âu phục đen chui ra. Diệp Hoan cười nói. Hai đứa đến đây lúc nào? Nhìn bọn mày mặc âu phục chẳng tự nhiên gì cả. Chỉ thiếu mỗi cái dây thừng tròng lên cổ để người ta dắt đi nhào lộn nữa thôi. Hầu Tử gượng gạo kéo kéo cái nơ, nói. Quần áo kiểu này em mặc thực không quen, chẳng thoải mái bằng quần đùi áo ba lỗ. Diệp Hoan phát tài, tự nhiên sẽ không bạc đãi hai thằng em chí cốt. Chu Dung cho Diệp Hoan mấy tấm thẻ vàng. Hắn cũng không xem trong đó có bao nhiêu tiền. Liền chia cho Hầu Tử. Trương Tam và Nam Kiều Mộc mỗi người một thẻ. Hiện tại, tính tổng số tiền gửi ngân hàng của ba đứa cũng phải lên đến 100.000 đồng. Chu Dung cũng biết con trai bà rất thân thiết với đám Hầu Tử nên hễ cho Diệp Hoan cái gì cũng sẽ chia làm 4 phần. Bộ âu phục hai đứa đang mặc chắc hẳn cũng là do Chu Dung sai người mang tới. Trương Tam cẩn thận nhìn Diệp Hoan vài lần, cười nói. Anh Hoan, anh chắc chắn lại làm chuyện xấu rồi. Diệp Hoan kinh hãi. Làm sao mày biết? Trên mặt anh viết rõ rành rành đây này. Trương Tam hắc hắc cười. Đánh rắm. Mày cả ngày lấm la lấm lét. Sao trên mặt không có viết 2 chữ ăn trộm? Diệp Hoan phản bác lại. Em phát hiện ra một quy luật. Hầu Tử hễ xem phim xét xong, mặc kệ hắn có giả bộ điềm nhiên thế nào, em cũng có thể nhìn ra được. Trên mặt phải của nó có một cái bớt nhỏ màu đỏ. Mỗi lần xem phim xét xong cái bớt đỏ đó sẽ nhạt đi, con mẹ nó, hệt như thủ cung xa của nó vậy. Hầu Tử mặt đỏ tới mang tai, tức giận đạp Trương Tam một cái. Không chừng cái bớt kia đúng là thủ cung xa của Hầu Tử. Ha ha, Diệp Hoan nói xong vô thức sờ lên mặt mình. Mặt anh cũng có bớt sao? Anh Hoan không giống nó. Mỗi lần anh làm chuyện xấu xong, khóe mắt trái sẽ nhích nhích lên. Diệp Hoan đạp hắn một cái cười mắng. Thằng nhãi này có mắt mày nhích ấy, cái này của lão tử gọi là lương tâm không phai mờ vẫn còn có thể cứu vãn. Hầu Tử hiếu kỳ nói. Anh Hoan, sắc mặt anh không được tốt, làm sao vậy? Diệp Hoan quay đầu liếc Dương Tố phía xa, giảm thấp thanh âm nói. Tên họ Dương đó không chịu nhượng bộ. Hơn 10 mẫu đất của Viện Phúc Lợi, hắn chẳng những không chịu để cho, còn muốn chuyển luôn Viện Phúc Lợi đi. Hầu Tử cùng Trương Tam nghe xong giận dữ. Dựa vào cái gì? Viện chúng ta đã ở đó mấy chục năm rồi. Hắn dựa vào cái gì nói một câu liền muốn đuổi chúng ta đi? Diệp Hoan thở dài. Cái thế đạo này kẻ nào có quyền kẻ ấy có tiếng nói, chẳng lẽ mày còn không hiểu sao? Anh Hoan, anh cũng đâu có kém gì hắn, anh đấu với hắn đi. Diệp Hoan gật gật đầu, nói. Chuyện này anh cũng sẽ không nhượng bộ. Chúng ta chịu nhục bao năm nay, bây giờ thân phận chúng ta cũng không kém tên họ Dương đó bao nhiêu. Mảnh đất quanh Viện Phúc Lợi anh mày nhất định không để mất. Hầu Tử hung dữ thấp giọng nói. Hay em trói hắn lại, bảo hắn dùng 10 mẫu đất kia để chuộc thân. Diệp Hoan thở dài. Mày vẫn không khá lên chút nào cả. Nhớ kỹ. Lưu manh không có tiền và lưu manh có tiền không thể hành xử giống nhau được. Hầu Tử uể oải nói.